Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện rất hay có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Tập 5 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến trưa, cậu Toàn với cậu Tú cũng về. Cậu Tuấn chuyển sang dạy học ở bên làng Nam Phúc, nên buổi trưa cậu nấu cơm ăn với mấy thầy cô ở bên đấy luôn. Bà cả từ hôm làm cho ông Đính nổi giận nôn cả máu, cũng ít khi lên ngồi ăn cùng mọi người. Tôi nghe Vũ Minh bảo cứ đến bữa ăn là con Miên lại bới cơm rồi mang đồ ăn xuống buồng cho bà cả. Chắc do ông Đính còn giận nên bà cả mới tránh mặt đợi ông nguôi ngoai. Sau bữa cơm trưa, tôi đứng dậy cùng cậu Toàn định về buồng nghỉ ngơi, nhưng ông Đính ngăn lại. Ông Đính bảo: "Con ngồi xuống uống nước đi đã, thầy có chuyện cần hỏi ý kiến của con." "Có chuyện gì thầy cứ nói đi, chiều con còn phải sang bên Nam Phúc xem chỗ làm ăn mới." "Chuyện này lúc sáng thầy mẹ cũng đã nói qua với vợ con rồi. Chuyện là ông Mão đánh điện xuống bảo con gái ông ấy muốn gả cho con. Thầy mẹ hỏi ý con xem sao." Cậu Toàn tự dưng bật cười phun nước trong miệng ra rồi bảo: "Cô ta bị điên à? Con có vợ rồi kia mà." "Thầy mẹ cũng nói thế với ông Mão rồi, nhưng ông ấy bảo con bé đồng ý làm vợ lẽ của con." "Thầy nói sao cơ? Cô ta đồng ý làm vợ lẽ của con à?" "Ừ, ông Mão nói con bé từ hôm ở nhà mình về cứ nhắc con suốt thôi. Cái túi thơm hôm con bé tặng con là tự tay nó làm duy nhất một cái, để tặng người nó thương đấy. Nó tặng con rồi chứng tỏ nó có ý với con nên mới tặng." "Con không quan tâm, cái túi đấy con vứt đi rồi. Cô ta đồng ý làm lẽ không có nghĩa là con đồng ý cưới cô ta." "Vậy con quyết định thế nào? Ông Mão cũng nói nếu con không muốn hai vợ sống chung nhà thì ông ấy sẽ cất nhà trên huyện cho con bé Thiên Kim. Chỉ cần mỗi tuần con lên trên ấy 3 ngày, còn 4 ngày con ở với cái Tâm là được. Không thì ông ấy sẽ cho con mấy miếng đất trên huyện làm của để dành, sau này sinh con đẻ cái rồi lên huyện sống. Thầy thấy cũng được đấy, con cứ lấy hai vợ cho thầy, chuyện này thầy không phản đối." Cậu Toàn nhếch môi cười khẩy rồi nói: "Ở dưới này thầy có thiếu đất không? Bên Nam Phúc cũng có mấy mảnh đất, bên Sơn Hà cũng có mấy mảnh, chưa kể đến sắp tới ở Long Dương cũng mua thêm vài mảnh. Đất ruộng thầy cũng đâu có thiếu đâu, đất huyện có khác gì đất dưới mình đâu mà thầy ham hố làm gì." "Đâu có, thầy có phải vì chuyện đất đai ông Mão cho đâu mà khuyên con cưới con gái ông ấy. Chẳng qua thầy cũng muốn cho con có thêm người lo lắng, nâng khăn sửa túi như thầy thôi mà." Cậu Toàn ngước mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn bà hai, sau đấy lại nhìn về phía gian nhà sau của bà cả mà nói: "Con không biết thêm lo lắng hay là thêm cãi vã thêm chuyện, nhưng con không thích cưới thêm vợ. Thầy cứ bảo với ông ta là con có vợ rồi, con không có ý định lấy thêm vợ lẽ." "Được, nhưng mà con cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Hai đứa cưới nhau cũng hơn 3 tháng rồi, mãi mà thầy chẳng thấy báo tin vui gì cả. Mấy đứa trong làng cưới sau vợ chồng con chúng nó có chửa cả rồi kia kìa. Nếu cái Tâm có vấn đề thì con phải lấy người khác, còn sinh cháu đích tôn cho nhà này nữa." "Tóm lại là thầy muốn có cháu đúng không?" Ông Đính nghe cậu Toàn hỏi liền gật gật đầu. Cậu Toàn đứng dậy nắm lấy tay tôi rồi nói với giọng chắc nịch: "Được, trong vòng năm sau thầy sẽ có cháu." Cậu Toàn nói xong không đợi ông Đính trả lời lại nữa mà nắm lấy tay tôi kéo đi. Phía sau tiếng ông Đính vẫn nói với theo: "Thầy không những muốn có cháu mà còn muốn rất nhiều cháu, con có hiểu cho thầy không Toàn?" Cậu Toàn nghe thấy thế liền đứng khựng lại rồi đáp: "Nếu thầy hiểu cho con thì ngay từ đầu, đáng lẽ ra chuyện này từ lúc ông Mão ngỏ lời thì thầy nên từ chối liền mới phải. Thầy cũng hiểu tính con thế nào rồi đấy, Một khi con không thích thì không ai có thể ép được con. Thế đợt trước sao con lại đồng ý cưới cái Tâm? Đó cũng là thầy ép chứ có yêu đương cái gì đâu. Cô ấy khác, còn con gái ông Mão khác. Hai người con chỉ có thể chọn cô ấy mà thôi. Thầy đừng thuyết phục cũng đừng nhắc đến chuyện này trước mặt con nữa. Tâm là vợ duy nhất của con. Nhưng mà ông Mão nhắn với thầy mẹ, Tết năm nay con bé Thiên Kim sẽ xuống nhà mình ăn Tết. Bây giờ phải làm sao đây hả con? Thầy mẹ đồng ý thì tự đi mà tiếp đón. Còn con không rảnh để tiếp chuyện cô ta đâu. Thầy lỡ mời cả gia đình ông Mão xuống chơi một chuyến rồi. Bây giờ mà đổi ý thì mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa. Mặc kệ thầy tự giải quyết. Chuyện này không liên quan đến con. Hôm trước đến chơi một lần là được rồi. Mời lắm làm gì cho tốn nước rác nhà. Con nói rồi đấy. Thầy mời thì tự tiếp đón chứ con không rảnh đâu. Ơ kìa, người ta xuống đây vì con chứ không phải vì thầy mẹ đâu Toàn ạ. Nếu vậy thì thầy bảo ông ta đừng có xuống nữa. Mất công nói chuyện không vừa ý, con nổi khùng lên, con chửi vào mặt, rồi lại nói này nói kia. Ông ta là bạn làm ăn của thầy thì thầy tự tính đi. Đừng có bắt con phải dính vào bạn làm ăn của thầy nữa. Con mệt rồi, xin phép thầy mẹ cho vợ chồng con về buồng nghỉ ngơi. Tôi thấy cậu Toàn xin phép nên mình cũng cúi đầu chào, sau đấy cùng cậu Toàn đi về buồng. Lúc ăn cơm, nhìn mặt cậu vẫn vui vẻ hồ hởi, mà vào đến trong buồng mặt cậu lại nhăn không khác gì con khỉ ăn mắm ruốc. Cậu Toàn vào đầu bứt tai, sau đấy hỏi tôi. Tâm, cậu có muốn cho tôi lấy thêm vợ không? Cậu suy nghĩ lại, muốn đổi ý rồi à? Cậu Toàn nghe vậy liền cười nhạt bảo. Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của cô thế nào thôi. Nói tôi nghe xem nào. Nếu cô muốn thì biết đâu tôi lại làm theo ý cô cũng nên. Cậu Toàn nói nửa đùa nửa thật, làm tôi thấy lòng mình hơi khó chịu. Dù không biết cảm giác kỳ lạ này là ghen hay buồn, nhưng tôi vẫn suy nghĩ một lúc rồi thở dài đáp. Cậu thử đặt mình vào vị trí của tôi, mà suy nghĩ xem thế nào. Nếu như cậu là tôi thì cậu có muốn chồng mình lấy thêm người con gái khác về làm vợ hai không? Tôi cũng là đứa con gái bình thường thôi, chứ không phải mạnh mẽ cứng rắn suốt đâu. Dù tôi và cậu cũng chưa đến mức muốn gắn bó với nhau cả đời, nhưng hiện tại tôi luôn muốn chúng ta sống bình yên bên cạnh nhau. Tôi sợ thêm người thứ ba lại thêm mối quan hệ, và kéo theo đó là những chuyện khiến chúng ta mệt mỏi thêm. Tôi biết mình chỉ có thể nói ra suy nghĩ của mình, còn quyền quyết định vẫn là ở cậu. Vì cậu là chồng của tôi, cậu là người có quyền quyết định có thêm một người chung giường với cậu hay không. Nhưng cho dù cậu có quyết định thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ và chúc phúc cho cậu. Tôi nói đến đâu lại thấy tủi thân đến đấy. Tự dưng nghĩ đến cảnh sẽ không được nằm cạnh cậu mỗi buổi tối, cũng không được nói chuyện với cậu suốt đêm, khiến tôi thấy buồn man mác. Sống mũi tôi chợt cay xè. Có lẽ thời gian qua tôi cũng đã quen với việc có cậu ở bên cạnh bảo vệ, nên bây giờ bản thân tôi lại trở nên ích kỷ mà muốn giữ cậu cho riêng mình. Đột nhiên cậu Toàn ôm chầm lấy tôi, cậu đưa tay vuốt tóc tôi rồi cười nói. Hâm, tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của cô thôi, chứ tôi đã không đồng ý rồi mà. Tôi không có hứng với gái huyện đâu, nếu có thì người tôi cưới không phải cô rồi. Cậu từ chối rồi thì hỏi suy nghĩ của tôi làm gì nữa. Tôi tưởng cậu tiếc nên muốn hỏi ý tôi xem thế nào. Không ngờ cậu lại hỏi tôi chỉ để biết suy nghĩ của tôi thôi à? Sao cậu lại có thể đùa giỡn với tôi như vậy? Tôi thích đấy. Tôi không hỏi thì có biết được cô cũng văn vở như thế này không? Kể ra tôi thấy mình khôn thật nha. Nhờ hỏi vậy mà tôi biết cô buồn khi nghĩ đến chuyện tôi lấy vợ hai. Không biết cô buồn thật hay buồn giả nhỉ? Tôi buồn thật mà. Đúng rồi, cô buồn là phải. Nếu tôi lấy vợ hai thì không phải đêm nào cũng ngủ với cô, nên cô không có ai để gác chân lên mặt. Cô buồn cũng phải rồi. Cậu... Tôi còn chưa kịp nói được câu gì thì cậu Toàn đã cúi người xuống, dùng môi chạm nhẹ lên môi tôi. Tôi hơi bất ngờ nên chỉ biết đứng im tròn mắt nhìn cậu mà không thể phản ứng. Cậu Toàn thấy tôi không chống cự nên lại được đà miết nhẹ môi tôi, sau đấy càng hôn sâu hơn. Hơi thở thơm mùi quế của cậu làm tôi thức tỉnh trở lại, nhưng lại không muốn đẩy cậu ra. Tôi không đáp trả cũng chẳng né tránh, mà để mặc cậu dây dưa trên môi mình không dứt. Cậu Toàn rời môi tôi rồi vòng tay ôm lấy eo tôi, sau đấy nhấc bổng tôi lên, làm tôi giật mình hét lên. Cậu định làm gì thế? Mau thả tôi xuống đi. Tôi làm chuyện nên làm, chứ còn làm gì nữa. Thời gian qua tôi để ruộng nhà yên ắng quá rồi, nên bây giờ phải khai phá thôi. Cậu nói gì vớ vẩn thế? Cậu muốn cày ruộng thì ra ngoài đồng, chứ ở đây làm gì có cái ruộng nào đâu mà cày với phá cái gì. Cậu bị sảng à? Ai bảo với cô không có. Ruộng tôi bảo vệ chưa khai lần nào hơn 3 tháng rồi đấy. Bây giờ tôi lại muốn phá ruộng để gieo giống sang năm gặt đây. Cậu điên rồi, cậu thần kinh rồi. Cậu Toàn không thèm để tâm đến lời tôi nói, mà bế tôi đặt lên giường, sau đấy nằm đè lên người tôi. Với cái tư thế rất nhạy cảm thế này, thì đương nhiên tôi không thể nào mà bình tĩnh nổi. Tôi nhồm người muốn ngồi dậy, nhưng cậu Toàn đã giữ lại. Cậu nhìn kỹ vào mắt tôi rồi nhẹ nhàng nói. Tâm, nếu cô không muốn thầy hỏi vợ khác cho tôi, thì chúng ta sinh con đi. Sinh con cho tôi đi Tâm. Cậu nói gì cơ? Tôi nói em sinh con cho tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Chẳng phải cái kia của cậu có vấn đề sao? Hơn 3 tháng cậu không hề đả động gì đến tôi kia mà. Ai bảo tôi có vấn đề? Tôi muốn từ đêm đầu tiên rước em về, nhưng phải nhịn đến tận hôm nay, em hiểu không? Cậu nói láo, trong nhà này ai cũng sợ cậu, thì mắc gì cậu phải nhịn? Vâng, ai cũng sợ tôi, nhưng tôi sợ em. Hôm qua nhà em lại mặt, thầy em nói cho tôi biết em có võ. Tôi không sợ ai, nhưng tôi sợ em đi cho tôi vài thế võ là đi đời. Tôi nghe cậu Toàn nói mà bật cười như con dở hơi. Cậu Toàn lườm tôi, sau đấy củ nách tôi rồi nói. Ai cho em cười? Em dám cười tôi à? Cậu thấy có con cọp nào sợ con chuột chưa? Chuột sợ cọp giống như tôi sợ cậu ấy. Thật không ngờ cậu cũng sợ tôi. Kệ tôi, sợ vợ thì có gì sai. Nếu em không biết võ thì tôi cũng chẳng sợ gì đâu. Để qua Tết tôi sang bái thầy em làm sư phụ dạy võ mới được. Cậu Toàn nói xong liền đưa ngón trỏ chạm lên môi tôi. Sau đấy cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi nằm im nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra nhìn vì ngại. Cảm giác hai gương mặt áp sát nhau làm tôi đỏ hết cả mặt. Cậu Toàn cầm hai tay tôi áp lên má của cậu. Tự dưng trong người tôi cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Dần dần tôi giống như bị cuốn theo nụ hôn của cậu lúc nào không hay. Tôi đẩy mặc cảm xúc của mình mà đáp trả nụ hôn của cậu một cách nhiệt tình. Cậu Toàn hình như càng kích tỉnh hơn khi được tôi đáp trả, nên dùng chiếc lưỡi của mình len lỏi trong khoang miệng rồi khuấy đảo một vòng. Nụ hôn của cậu chậm rãi nhưng lại khiến tôi mê mẩn không muốn dứt ra. Đột nhiên cậu rời khỏi môi tôi, sau đấy ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nói. Tâm, em có đồng ý sinh con cho tôi không? Tôi biết ở đây có rất nhiều cạm bẫy và mối nguy hiểm đối với em, nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ em đến tận cuối cùng. Chỉ xin em hãy tin tưởng tôi. Nếu đã chấp nhận làm vợ của tôi rồi thì hãy toàn tâm toàn ý ở cạnh tôi, có được không? Tôi nhìn cậu sau đó gật đầu. Không biết lời nói của cậu mê hoặc thế nào mà đầu óc tôi lại trở nên mụ mị mà nghe lời cậu xăm xắp. Cậu Toàn cúi xuống đặt bờ môi lên môi tôi, sau đấy miết nhẹ. Nụ hôn nhẹ nhàng của cậu vừa đủ để tôi có thể cảm nhận được tình cảm cậu dành cho mình. Bàn tay của cậu cẩn thận từ từ lần mò cởi từng cái cúc áo của tôi, sau đấy lại nhẹ nhàng cởi phăng cái áo ra. Tôi theo bản năng của đứa con gái lần đầu tiên để người khác nhìn thấy nơi nhạy cảm của mình, liền đưa hai tay lên che chắn lấy đôi bồng đào đang ửng đỏ. Cậu Toàn đưa tay gạt hai tay của tôi ra, sau đấy dùng sức của mình mà nhào nắn. Không biết tôi và cậu đã quấn lấy nhau bao lâu, chỉ biết đến khi cậu Toàn gầm lên một tiếng rồi gục trên vai tôi, thì lúc ấy mới dừng lại. Cậu để tôi nằm gối đầu lên cánh tay của cậu rồi nói. Nằm yên đây với tôi, ngủ đi, một lát tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa đâu. Nếu còn đau thì phải làm sao hả cậu? Một lần em sẽ đau, lần hai lần ba chắc chắn em sẽ thích. Cậu đừng có mà dụ tôi. Tôi ít tuổi nhưng không dễ dụ đâu. Tôi việc gì phải dụ ai? Thích thì làm chứ chẳng cần dụ. Ngoan, nghe lời thì tôi mới thương, hiểu chưa? Tôi chẳng cần cậu đi mà thương con gái huyện ấy. Cậu Toàn nghe tôi nói thế liền cù nách tôi rồi nói. Hâm, tôi không thích con gái huyện. Con gái ở quê thiếu gì mà phải lên huyện. Nằm yên ngủ đi. Cuối tuần tôi đưa đi lên huyện mua đồ mới. Vứt hết quần áo cũ đi. Thôi, quần áo tôi vẫn còn mặc được mà. Mua làm gì cho phí. Cậu mua cho cậu đi, không cần lo cho tôi đâu. Nói lại cãi rồi đấy. Tôi đã bảo phải nghe lời tôi mới thương kia mà. Mới nói xong em đã quên rồi à? Không có, tôi không quên nhưng mà... Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu đã cắt ngang. Không nhưng nhị gì cả. Tôi đã bảo mua là mua, đừng nói nhiều. Mua mà không mặc thì để đấy lúc khác mặc. Cậu Toàn đã nói thế rồi thì tôi làm sao dám cãi lại nữa. Nên đành gật đầu. Công nhận cậu Toàn mặt dày thật. Cậu không hề ngại với tôi một chút nào mà ngang nhiên mặc quần áo trước mặt tôi. Đến lượt tôi mặc lại quần áo, cậu cũng không chịu ra ngoài hay nhắm mắt để tôi mặc lại quần áo mà bảo em cứ tự nhiên, không cần phải ngại hay xấu hổ gì cả. Cứ xem tôi như hồn ma được rồi. Cậu có thể ra ngoài một lát được không? Tôi không quen mặc quần áo trước mặt người khác. Không quen từ từ sẽ quen thôi. Em không mặc được thì để tôi mặc dùm cho. Ba cái chuyện nhỏ này tôi xin tự nguyện giúp em. Cậu Toàn nói xong liền vồ đến chỗ tôi. Nhưng tôi lại cầm quần áo chui tọt vào trong chăn rồi tự mình mặc. Phải nói là cậu Toàn nhiều lúc cũng đáng yêu thật. Nhưng cũng có lúc đáng sợ làm sao. Buổi chiều khi tôi ngủ dậy đã không thấy cậu Toàn nằm cạnh nữa. Chắc cậu đi giải quyết công việc với thằng Tài. Tôi uể oải ngồi dậy, sau đấy xỏ dép đi ra ngoài. Đúng thật là lúc nãy không thấy đau nhức gì nữa, mà bây giờ tôi lại không muốn bước đi ra khỏi buồng nữa. Miếng vải trắng đặt dưới mông tôi dính máu được cậu Toàn xếp lại gọn gàng để trên bàn. Dù không muốn ra khỏi buồng, nhưng lại buồn đi vệ sinh nên tôi đành lê lết đi ra ngoài. Vũ Minh nhìn thấy tôi có biểu hiện lạ liền hỏi thăm. Mợ, mợ bị đau chân à? Để tôi lấy lá thuốc đắp cho mợ nhé. Cảm ơn Vũ, con không sao đâu ạ. Chỉ là người hơi nhức mỏi một chút thôi. Vũ Minh quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đấy cười bảo. Lần đầu là như thế, rồi từ từ mợ sẽ quen dần thôi ạ. Tôi nhìn Vũ Minh cười ái ngại rồi xin phép đi về buồng. Suốt cả buổi chiều tôi cứ nằm ở trên giường chứ không chịu ra ngoài. Đến chiều tối cậu Toàn về, vừa vào buồng cậu đã cẩn thận kéo then cửa, sau đấy ôm lấy eo tôi rồi hỏi. Vợ cậu Toàn làm sao đấy? Nhìn thấy tôi về em không vui à? Sao cậu lại lừa tôi? Cậu là đồ nói dối. Tôi nói dối? Nói dối em chuyện gì? Lại có đứa nào dở trứng tọc mạch với em, chuyện linh tinh gì nữa phải không? Có cậu chứ ai? Cậu bảo chỉ đau một chút, mà đến tận bây giờ tôi vẫn đau. Tôi đi còn không bình thường được luôn đấy. Cậu Toàn nghe vậy liền bật cười. Tôi đang tức thấy cậu cười, lại muốn đấm cho cậu một phát vào mặt cho bõ tức. Nhưng nghĩ lại không nỡ nên đành hậm hực lườm cậu. Cậu Toàn bảo. Tôi nghe người ta nói thế thôi, chứ tôi cũng không biết đâu. Nếu mà em đau thì tôi sẽ phải làm nhiều lần cho em quen. Cậu... Tôi tức không nói nên lời. Dù khó chịu nhưng tôi vẫn phải ra ngoài ăn cơm cùng cả nhà. Mặc dù cậu Toàn bảo sẽ sai người mang cơm vào tận buồng, nhưng tôi sợ người này người kia nói nên không đồng ý. Sau khi ăn cơm xong tôi đứng dậy định đi về buồng thì bà Hai lại nói oang lên. Tâm, đứng lại xem nào. Hình như con mặc quần trái rồi. Bà Hai vừa nói dứt lời thì mọi ánh mắt cũng đổ dồn về phía của tôi. Tôi theo bản năng cũng cúi xuống nhìn cái quần vải mình đang mặc trên người. Quả thật sau khi cùng cậu Toàn trải qua một trận kích tỉnh như vũ bão, thì tôi trốn mình trong chăn mặc quần áo, nên không có ánh sáng để phân biệt trái phải. Tất cả mọi người đều cười phá lên, làm tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tôi chỉ ước có một cái lỗ chui xuống dưới cho đỡ xấu hổ. Khi tôi còn đang đứng chôn chân tại chỗ chưa biết phải ăn nói thế nào, thì đột nhiên cậu Toàn tiến đến nhấc bổng tôi lên. Tôi bị bất ngờ nhưng không phản ứng lại mà nằm gọn trong vòng tay của cậu rồi úp mặt vào ngực cậu để che đi cái vẻ mặt xấu hổ của mình. Cậu Toàn nhìn mọi người sau đấy bình thản nói. Có gì đáng cười đâu, chuyện này bình thường thôi mà, làm gì mọi người phải cười như được mùa thế? Ừ, có gì đáng cười đâu, mọi người giải tán đi, đừng để cái tâm ngại nữa, con bé xấu hổ rúc vào ngực thằng Toàn luôn rồi kia kìa. Cậu Toàn không đáp lại mà bế tôi đi thẳng về buồng. Lúc vào trong buồng cậu đặt tôi xuống sau đấy bảo. Em mở mắt ra được rồi đấy, không có ai ở đây nữa đâu mà ngại. Cậu ra ngoài đi, tôi xấu hổ chết mất. Có gì mà xấu hổ, mặc lộn mặc trái chứ có phải cởi chuồng đâu mà hổ với thẹn. Cậu chưa khi nào mắc phải nên cậu thấy bình thường, tôi biết giấu mặt vào đâu đây. Em cứ suy diễn quá lên, có ai cười em đâu. Cởi quần ra, đưa đây tôi lộn lại mặc phải cho. Cậu đi ra ngoài đi, tại cậu hết cả đấy. Tại cậu mà tôi phải trốn trong chăn để mặc quần. Bây giờ thì hay rồi, người trên kẻ dưới biết mợ hai nhà họ Nguyễn mặc quần trái. Tôi xấu hổ chết mất thôi. Cậu Toàn nghe tôi nói không khỏi bật cười. Hình như cậu sợ tôi giận nên đưa tay che miệng không để tôi thấy cậu cười nữa. Cậu giả vờ ho lên một tiếng rồi bảo. Em đừng suy nghĩ như thế, chuyện cũng chẳng có gì to tát cả. Đứa nào dám cười em, tôi vả nó gãy răng. Cậu cũng cười đấy thôi. Cậu cũng cười thì mắc mớ gì cậu đánh người ta, tôi không tin cậu nữa. Lúc ấy tôi chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống thôi. Nghe tôi, chuyện nhỏ nhặt ấy chẳng đáng là gì cả. Tôi ở chung với em còn không thấy nữa mà. Cả buổi chiều em ở nhà đám gia đình cũng chẳng phát hiện ra. Thì em phải hiểu là hai mặt trái phải khó phân biệt chứ. Có mỗi bà hai tinh mắt nên nhìn chúng thôi. Em bận tâm làm gì, mặc lộn thì mặc lại, chứ ai cấm đâu. Tôi nghe cậu Toàn nói cũng có lý, trong lòng dù chưa biết nên đối mặt với chuyện này thế nào, nhưng vẫn bắt đầu nguôi. Cậu Toàn ra ngoài để tôi mặc lại quần, sau đấy mới đi vào buồng. Cái chuyện tôi mặc lộn quần, đám gia đình người ở đều biết hết, nên chắc chắn sẽ bàn ra tán vào, hoặc mang ra cười cợt. Đêm hôm ấy tôi cứ nằm lăn qua lăn lại mãi không sao ngủ được. Cậu Toàn nằm bên cạnh cứ an ủi, nói cho tôi nghe, nên dần dần tôi cũng chịu chấp nhận mà tin theo lời cậu. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn mọi ngày, một phần vì sợ gặp mọi người lại xấu hổ, nên khi cậu Toàn đang ngủ say tôi đã thức dậy đi ra ngoài giếng đánh răng rửa mặt. Lúc chuẩn bị quay lại buồng thì thấy con Dung đang chẻ củi phía sau nhà bếp. Nhìn thấy tôi, nó vẫy tay gọi. Mợ hai, trời lạnh sao mợ dậy sớm vậy? Ừ, tôi không ngủ được nên dậy sớm tập thể dục ấy mà. Chuyện cái quần hôm qua tôi buồn cười quá. Lúc mợ xuống gặp Vũ Minh tôi thấy cũng nghi nghi rồi mà không dám nói. Cái gì? Sao lúc đấy cô không nói lại cho tôi biết? Tôi cũng định nói nhưng sợ mình nhìn sai. Nói ra mợ nghĩ tôi để ý soi xét mợ nên thôi. Mà mợ cũng đừng có ngại hay xấu hổ gì cả. Bọn tôi cũng mấy lần mặc quần trái rồi, chẳng có ai để ý đâu. Đến lúc đi tắm thay quần mới phát hiện. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Tôi định quay đi nhưng con Dung liền gọi. À mà mợ ơi, cô còn chuyện gì sao? Tôi có thể nhờ mợ một chuyện được không ạ? Tôi chau mày nhìn con Dung. Ở trong nhà này tôi cũng chưa bao giờ dùng thân phận của mình để lên mặt hay làm khó ai cả. Vũ Minh từng nhắc tôi phải cẩn thận con Miên, người hầu cận của bà cả, và tiếp đến là con Dung, bởi vì nó tuy bề ngoài là người ở trong nhà, nhưng thực chất nó là cháu gái họ hàng xa của bà cả. Đám gia đình không ai dám nói xấu bà cả, hay nói ra bí mật gì cho nó nghe, vì nó sẽ truyền đạt lại cho bà cả nghe hết. Tôi hỏi nó. Nhờ tôi? Tại sao cô lại muốn nhờ tôi? Trong khi có đầy người cô có thể nhờ vả. Tôi thấy bà cả có vẻ thương cô, nên nếu cô nhờ chắc chắn bà ấy sẽ giúp đấy. Tôi thấy mợ hiền lành, lại không phân biệt cao thấp với đám người ở như bọn tôi, nên mong mợ giúp đỡ. Được, cô nói ra xem, nếu giúp được tôi sẽ giúp. Còn khó quá tôi xin phép từ chối. Cảm ơn mợ đã chịu giúp tôi. Cô muốn tôi giúp chuyện gì thì nói đi. Con Dung cầm từng khúc củi chất lên đống sau đấy bảo. Tết năm nay tôi không được về nhà ăn Tết nên phải gửi tiền về cho thầy mẹ. nhờ mợ mang đến nhà thầy mẹ tôi bên làng Sơn Hà được không ạ? Sao cô không xin nghỉ một hôm mà về nhà thăm thầy mẹ cô? Cô cũng thấy rồi đấy. Từ hồi cưới cậu Toàn tôi cũng về nhà chưa tới chục lần. Thì làm sao tôi có thể giúp cô được? Xin mợ thương tình giúp tôi lần này. Thầy tôi đang bệnh nặng cần tiền để mua thuốc. Tôi đã xin ứng trước tiền rồi nên không thể về nhà thăm thầy được. Ông Đính sợ tôi bỏ trốn nên nhất quyết không cho về. Nếu thế thì để tôi nói lại với cậu Toàn giúp cô nhé. Tôi cũng chưa qua làng Sơn Hà được mấy lần nên không rành đường. Con Dung nghe vậy liền nắm lấy tay tôi khẩn khoản. Đừng, mợ đừng nói với cậu Toàn chuyện tôi nhờ mợ. Cậu ấy mà biết kiểu gì cũng đánh tôi một trận cho coi. Nếu mợ không giúp được thì để tôi tìm cách khác vậy. Xin mợ giữ kín chuyện này giúp tôi. Tôi nhìn sắc mặt của con Dung, trong lòng lại dấy lên một nỗi thương cảm, nên đành gật đầu bảo. Được, coi như tôi giúp cô lần này. Một lát đợi cậu Toàn đi, cô hẵng mang tiền sang đưa cho tôi. Nhớ nói rõ địa chỉ nhà kèm tên thầy mẹ cô, để tôi biết còn hỏi nhà. Con Dung cười rối rít cảm ơn tôi. Cảm ơn mợ đã chịu giúp tôi. Ơn của mợ tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Được rồi, nhớ những gì tôi dặn. Đợi cậu Toàn rời khỏi nhà rồi cô hãy đưa tiền sang buồng cho tôi. Vâng, tôi biết rồi. Tôi nhìn nó gật đầu, sau đấy đi vào buồng. Cậu Toàn lúc này cũng đã thức dậy. Nhìn thấy tôi bước vào, cậu liền hỏi. Sao em dậy sớm thế? Không ngủ được à? Không, tôi dậy sớm đánh răng rửa mặt. Đừng bảo với tôi là em dậy sớm là muốn tránh mặt mọi người đấy nhé. Sợ mọi người ghẹo em chuyện cái quần trái à? Cậu Toàn đúng là giống như đi guốc trong bụng tôi vậy. Cậu càng nhắc tôi lại càng cảm thấy có chút bực mình, nên vội vung tay muốn tát yêu cậu một cái. Thế nhưng khi tôi vừa nhoài người ra thì cậu đã tóm lấy tay tôi giật mạnh, khiến tôi không kịp phản ứng mà ngã đè lên người cậu. Khoảng cách lúc này của cả hai gần đến nỗi tôi vẫn có thể nghe rõ nhịp tim của cậu đập liên tục. Cậu Toàn tròn mắt nói. Sao đấy? Chưa hôm qua chưa quen nên sáng sớm em muốn làm lại lần khác à? Cậu đừng nói bừa. Tôi nói xong liền chống tay rời khỏi người của cậu. Hai má tôi lúc này cũng nóng ran ran. Cậu Toàn được dịp lại trêu. Tôi nói bừa mà mặt em đỏ như quả gấc chứng tỏ em thích. Nói đi, nếu em thích thì tôi sẵn sàng chiều em. Đồ thần kinh, tôi không nói chuyện với cậu nữa. Em đừng có sợ mặc lộn quần nữa, lần này tôi hứa sẽ mặc lại giúp em. Ngoan nào, đừng xấu hổ. Vợ chồng với nhau em còn ngại cái gì nữa? Đến đây với tôi. Cậu Toàn vừa nói dứt lời đã bị tôi đạp cho bột phát, cho bỏ ghét. Nhưng hình như tôi đạp hơi mạnh nên cậu ngã lăn xuống nền. Cậu lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó cảm giảm. Em đúng là ác độc, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tôi đùa có một tí thôi mà. Cậu đùa, nhưng tôi không thích. Đã bảo đừng nhắc đến chuyện hôm qua nữa rồi mà. Tôi cáu thật sự đấy. Được rồi, em không muốn thì tôi sẽ không nhắc nữa được chưa? Lần sau mặc đúng quần vào nhé. Không mặc được cứ bảo với tôi một tiếng. Cậu Toàn nói xong liền đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi đứng chờ mắt nhìn cậu, tức nhưng không biết làm thế nào cả. Sau khi ăn sáng xong xuôi, cậu Toàn cùng ông Đính đi giải quyết công việc. Tôi chưa từng hỏi về công việc của ông Đính, nhưng ngày đầu ngoài cho vay tiền lấy lãi ra thì ông Đính còn là một người mua bán đất đai ở Thượng Hà và các làng lân cận khác. Ông Đính cũng mở một cái xưởng gỗ ở bên Nam Phúc hồi tôi mới gả cho cậu Toàn. Khi chiếc xe ngựa chở hai người bọn họ đi khuất, tôi cũng trở về buồng. Còn Dùng theo lời tôi dặn liền đi đến. Nó đứng trước cửa buồng tôi cứ thập thò thậm thụt. Nhìn thấy tôi, nó liền nói nhỏ. Mợ hai, tôi nghe theo lời mợ dặn, đợi ông với cậu đi rồi mới mang tiền lên cho mợ. Đây là tiền lương tôi mới ứng hôm trước. Mợ cầm lấy, mang sang nhà cho thầy mẹ giúp tôi. Nó vừa nói vừa dúi vào tay tôi một cái bao thư mỏng. Nếu tôi đoán không nhầm thì bên trong cũng chỉ mấy tờ tiền chứ không có nhiều. Tôi cũng không mấy để tâm hay mở ra xem, nên tiện tay cho luôn vào túi áo rồi bảo. Tôi biết rồi, được một hôm trời không mưa nên tôi đi ngay bây giờ đây. Có ai hỏi thì cô cứ bảo tôi đi sang thăm thầy mẹ tôi nhé. Vâng, cảm ơn mợ. Mợ cứ sang làng Sơn Hà, hỏi nhà ông Hoành bà Diệu là người ta chỉ cho mợ. Cứ căn nhà nào có mấy hàng cau cao vút là mợ cứ vào. Tôi nhìn nó gật đầu, sau đấy đi vào buồng khoác thêm cái áo dài, rồi cắp thêm cái nón đội lên đầu. Bên ngoài trời không mưa, nhưng cái tiết trời mùa đông vẫn lạnh giá. Tôi dắt chiếc xe đạp cũ kỹ dựng ở gốc cây bàng đi ra ngoài cổng. Thằng Tài nhìn thấy tôi dắt xe đạp đi ra, nó tò mò hỏi. Ủa, nay mợ đi đâu sớm vậy mợ? À, tôi đi dạo một chút, tiện thể ghé thăm nhà thầy mẹ tôi. Vâng, thế mợ đi cẩn thận nhé. Con tưởng mợ có hẹn đi chơi với bà hai, vì lúc nãy bà hai cũng đi ra khỏi nhà một mình. Tôi biết rồi, tôi đi nhé. Vâng, mợ đi cẩn thận. Tôi mỉm cười, sau đấy leo lên xe rời đi. Con đường đi sang làng Sơn Hà lại cùng hướng về nhà thầy mẹ tôi, nên thằng Tài không thể nghi ngờ gì. Tôi đạp xe phải băng qua mấy con đê mới đến được làng Sơn Hà. Sau khi hỏi thăm mấy lần, tôi cũng tìm được nhà thầy mẹ con Dung. Căn nhà gỗ lụp sụp với vách nhà được chét bằng bùn và rơm, không thể nào rách nát hơn được nữa. Thầy nó nằm trên chiếc giường nhỏ xíu, bên cạnh là chiếc chõng tre gãy chân. Tôi nhìn người đàn ông nằm lim dim trên cái giường cũ kỹ, mà trong lòng bỗng thấy xót xa. Người đàn bà khắc khổ là bà Diệu, mẹ cái Dung, bảo tôi ngồi xuống chõng tre, mặt đầy lo lắng hỏi. Không biết cái Dung nhà tôi đã làm gì hay gặp chuyện gì để mợ hai phải tìm đến tận nhà thế ạ? Nếu con bé có làm gì sai sót, mong mợ thương tình bỏ qua cho nó. Cái Dung nhà tôi còn trẻ, người non dạ lắm nên chưa hiểu hết được mọi chuyện. Dạ, Dung không làm sai chuyện gì đâu bác ạ. Em ấy làm rất tốt mọi việc ở nhà cháu. Hôm nay cháu đến là có chuyện khác. Dung nhờ cháu chuyển lời đến bác kèm theo số tiền mà em ấy làm lụng được, để bác đưa bác trai đi lên huyện chữa bệnh. Dung nhắn với hai bác giữ gìn sức khỏe và ăn uống đủ bữa chứ đừng nhịn ăn nữa. Em ấy sẽ cố gắng làm kiếm tiền lo cho gia đình. Mẹ cái Dung nhận lấy tiền từ tay tôi, sau đó xúc động đáp. Cảm ơn mợ. Không xấu gì mợ, vợ chồng tôi lấy nhau cũng gần 20 năm rồi, nhưng có mỗi một đứa con. 12 tuổi cái Dung đã bắt đầu đi xin ở đợ cho nhà ông Đính để kiếm tiền phụ giúp thầy mẹ. Nhiều khi thương con mà tôi không biết làm thế nào nữa mợ ạ. Con cái lớn lên, báo hiếu bố mẹ là chuyện đương nhiên mà bác. Bên nhà cháu bác cứ yên tâm đi, không có ai đánh đập chửi bới con gái bác đâu ạ. Tết năm nay bên nhà cháu nhiều việc nên ít người được về nhà ăn Tết lắm, bác đừng buồn nhé. Từ hồi thầy nó đổ bệnh, toàn bộ thuốc men đều là tiền của nó gửi về, chứ tôi không có đồng nào cả. Khổ thân nó, mỗi lần về nhà chơi với thầy mẹ là lại lo đi vì sợ nhiều việc làm không xuể. Tết năm nay nó không về thì hai chúng tôi cũng chẳng làm gì ăn Tết cả mợ ạ. Có khi rằm tháng giêng con bé xin được về Tết thì chúng tôi làm luôn. Vâng, hai bác tính thế nào cũng được ạ. Bác có nhắn gì với em Dung không? Để lát về cháu nhắn lại cho ạ. Có chứ, mợ nhắn với con bé lại dùm tôi là mấy cái vòng tay tháng trước mang về, tôi đi cầm cố rồi nhé. Bảo con bé nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Vợ chồng tôi vẫn khỏe nên mợ bảo nó không cần lo đâu. Cảm ơn mợ. Vâng, nếu không còn gì thì cháu xin phép về đây ạ. Bác trai sớm khỏe lại còn sang Thượng Hà thăm con gái nhé. Cháu về đây ạ. Mợ về nhé, nhờ mợ chuyển lời đến con bé Dung giúp tôi. Dạ cháu nhớ rồi bác ạ. Chào hai bác, cháu về nhé. Tôi nói xong đợi cái gật đầu của bà Diệu rồi ngồi lên xe đạp đi. Dọc trên con đường mòn dẫn qua từng con dốc, tôi lại như trở về ngày vô lo vô nghĩ bên thầy mẹ. Cứ mỗi buổi đi học về gặp con dốc là lại liều mình gác chân lên xe đạp, sau đấy để cho nó chạy tự do. Cũng có lúc cười sung sướng, nhưng đã có mấy lần tôi nằm dưới góc ruộng bởi vì không kịp làm chủ tốc độ của mình. Khi đi ngang qua chợ, tôi lại vô tình nhìn thấy bóng dáng của bà hai đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khác. Bản tính tò mò của tôi lại trỗi dậy nên tôi liền quệt hai chân xuống đường để dừng xe, sau đấy dựng vào quán nước chè xanh ngay gốc đa trước cổng chợ rồi đi thám thính tình hình. Bà hai đứng nghiêng mình trước một cái sạp nhỏ bán đồ trang sức, sau đó cầm chiếc vòng đá lên ngắm nhìn rồi nói với người đàn ông bên cạnh. Cậu thấy chiếc vòng này hợp với tôi không? Trắng tinh chứ không đục như nước bùn. Đẹp, rất hợp với em. Tôi biết trước cậu sẽ nói thế. Nó trắng cũng giống như tôi đã trao trinh tiết của mình cho cậu và chăm lo cho con của chúng ta đến tận bây giờ. Tôi biết rồi, cảm ơn em đã hy sinh cho tôi. Phi Huỳnh, nếu em đồng ý hãy bỏ trốn khỏi cái nhà đó cùng tôi. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình yên đủ đầy của hai chúng ta. Vậy còn Tuấn thì sao? Không lẽ cậu không muốn nhận con mình sao? Cậu họ Trần nhưng vẫn muốn con mình mang họ Nguyễn à? Tôi đứng nghe không sót một chữ nào trong cuộc đối thoại của bọn họ. Người đàn ông đang nói chuyện với bà hai trông quen lắm. Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng tạm thời lại không thể nhớ ra. Trước giờ theo quan sát của tôi thì cậu Tuấn là người làm cho ông Đính cảm thấy tự hào nhất. Có lẽ tính cách của cậu hiền lành và thân thiện với mọi người. Nhưng chắc có lẽ nằm mơ ông Đính cũng không thể biết được rằng cậu Tuấn không phải con trai ruột của mình. Bảo sao tôi cứ thấy mặt cậu Toàn với cậu Tú có nét giống nhau, còn cậu Tuấn giống bà hai, đa phần nên không ai để ý. Gã đàn ông đeo chiếc vòng đá vào tay cho bà hai rồi khẽ nói. Em biết là tôi không hề muốn con mình mang họ người khác mà. Ngày xưa thầy mẹ tôi nhất quyết không cho tôi cưới em. Bây giờ thầy mẹ tôi cũng chết. Gia sản của nhà tôi cũng tiêu tan. Em còn không cho tôi gặp em đến khi tôi dọa gặp ông ta. Thì em mới chịu gặp mặt tôi. Bây giờ tôi cái gì cũng không có. Người tôi yêu và cả con trai cũng của người khác. Tiền bạc còn không đủ sống phải nương nhờ nay đây mai đó. Thì làm sao đủ sức để giành lại vợ con với ông ta. Vậy ý cậu là để sự thật này mãi mãi giấu kín đến khi chết đúng không? Là cậu bỏ rơi mẹ con tôi trước, chứ không phải chúng tôi không cần cậu. Cậu nghĩ tôi ham vinh hoa phú quý nên mới làm lẽ cho ông ấy sao? Tôi vì tương lai của con mình nên mới hy sinh bản thân mình đấy. Được rồi, tôi xin lỗi vì quá nóng giận. Nếu em còn thương tôi thì bỏ trốn với tôi đi. Chúng ta sẽ đi nơi khác gây dựng một cuộc sống mới. Sau đó về đón con cũng chưa muộn. Nhất định tôi sẽ giành lại con cho em. Cậu để tôi suy nghĩ đã. Ở đây đông người để người ta nhận ra tôi lại không hay. Bà hai nói xong liền móc tiền trong túi áo ra trả cho người bán hàng. Rồi rời đi. Tôi định đi theo nhưng lúc này bàn tay của mình bị ai đó giữ chặt. Vừa giật mình ngoảnh lại nhìn mới phát hiện ra là cậu Toàn đang đứng phía sau. Tôi nhìn cậu, cảm giác như mình vừa làm chuyện sai trái mà ấp úng. Cậu Toàn, sao cậu lại ở đây? Tôi có chân thì muốn đi đâu mà chả được, sao em cũng ở đây mà hỏi tôi? Tôi sợ cậu biết chuyện lại làm ầm lên nên vội kiếm cớ bảo. À, tôi đang đi chợ, nhưng nãy thấy ở đằng kia đánh nhau, sợ người ta đánh tôi nên tôi trốn ở đây. Còn cậu không phải cậu với thầy cậu đi Nam Phúc à? Tôi đổi ý không muốn đi nữa nên về. Ở đằng kia đánh lộn à? Sao tôi đứng khá lâu ở đây rồi mà không nhìn thấy gì nhỉ? Chắc cậu không để ý đấy thôi. Hai bà bán quần áo đằng kia còn định vác dao ra chém nhau nữa đấy. Tôi đứng đây thấy rõ lắm. Cậu Toàn nhìn tôi cười đều, sau đó đi đến quầy bán trang sức bên cạnh mà hỏi. Bác cho cháu hỏi. Lúc nãy ở đằng kia có ẩu đả xô xát gì không ạ? Làm gì có ai xô xát đâu cậu. Chắc cậu bị người ta nói đùa rồi đấy. Cậu Toàn nhận được câu trả lời liền nhìn tôi lử mắt rồi nói. Dạ, cháu cũng không thấy gì cả. Thấy mỗi cặp trai gái đứng trọn vòng chỗ quầy của bác thôi. À, ý cậu bảo hai người vừa rời đi ấy hả? Người đàn ông đó trước tôi thấy có ăn xin ở chợ này mấy lần. Nhưng sau này qua lại với người phụ nữ kia thì ăn mặc khác hẳn. Hai người đó cứ một tuần gặp nhau hai lần ở chợ. Còn có gặp chỗ khác nữa không thì tôi không biết. Thế bác có biết ông ta người ở đâu không ạ? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng đợt đó nghe bảo ông ta trước kia là thầy giáo đấy. Mọi người hay gọi là thầy Đông. Ra vậy, đúng là ông ta rồi. Cháu cảm ơn bác. Cậu Toàn nói xong liền kéo tay tôi rời đi. Tôi hoảng hốt chùn chân nói với cậu. Cậu làm gì thế? Buông tay tôi ra đi mà. Người ta nhìn kìa cậu. Đi về nhà chứ còn làm gì nữa? Ai nhìn kệ họ chứ? có phải gian díu như đôi cẩu nam nữ kia đâu mà sợ. Cậu đợi tôi lấy xe đạp nữa, xe tôi còn vứt ở đằng kia kìa cậu. Tôi mà không lấy xe về là người ta ăn cắp mất đấy cậu. Tôi không có tiền đền đâu. Cậu Toàn nghe tôi nói vậy liền phì cười bảo. Đứng đấy, đợi tôi đi lấy xe. Đứng yên ở đây, không được đi lung tung, rõ chưa? Vâng, tôi biết rồi. Cậu Toàn dặn dò tôi xong cũng đi ra quán nước ngay gốc đa dắt xe đạp cho tôi. Lúc ra đến nơi, cậu liền chỉ tay lên cái khung sắt phía trước, sau đó hất mặt bảo. Em còn đứng đấy làm gì nữa, còn không mau ngồi lên xe, hay để tôi cho đi bộ về nhà. Cậu có chạy được xe đạp không? Cậu Toàn nghe vậy liền bĩu môi đáp. Em đừng có khinh người quá, muốn biết được hay không thì cứ ngồi lên đây mà trải nghiệm. Tôi không khinh cậu, chỉ mong cậu chở tôi về nhà chứ đừng cho tôi nằm dưới ruộng là được. Trời lạnh xuống ruộng là chết rét mất. Vâng, tôi biết rồi, mợ không phải lo. Ngày xưa tôi cũng là tay lái lụa đấy. Vâng, tay lái lụa đừng lái xuống mưa nhé. Tôi thích khô ráo hơn là nằm dưới bùn. Cậu Toàn vỗ ngực tự tin bảo. Yên tâm, tôi đảm bảo với em sẽ chở em về nhà khô ráo. Nghe cậu Toàn nói thế dù trong lòng vẫn chưa yên tâm hẳn, nhưng tôi vẫn leo lên xe ngồi. Trước khi cho xe chạy, cậu vẫn không quên hỏi tôi đã ngồi yên chưa, rồi bảo tôi ngồi thật thoải mái vào. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, cậu liền cho xe chuyển bánh. Tôi lúc này mới sực nhớ đến chuyện của bà hai, tôi liền quay ra hỏi cậu. Cậu biết chuyện của bà hai với gã đàn ông kia rồi phải không? Ừ, tôi biết lâu rồi chứ không phải mới biết đâu. Vậy sao cậu không nói lại cho thầy cậu biết? Lúc nãy tôi nghe người bán trang sức bảo gã đàn ông kia tên Đông, liệu có phải là thầy Đông đợt trước ghé nhà mình đòi gặp thầy cậu bằng được không? Còn ai ngoài ông ta nữa? Trước kia tôi cũng nghi ngờ nên tự mình đi điều tra mới phát hiện ông ta là người yêu cũ của bà hai. Hai người họ trước kia yêu nhau mặn nồng lắm, nhưng sau này gia đình ông Đông cấm cản không cho quen nữa nên bà hai mới lấy thầy tôi. Sau cái đợt ông ta đến đây đòi gặp thầy tôi để phanh phui ra sự thật, thằng Tuấn là con của bà hai với ông ta, nhưng bà hai ngăn cản nên họ tiếp tục qua lại sau lưng thầy tôi, gian díu với nhau. Tôi chưa đủ bằng chứng nên nói sợ thầy tôi không tin. Lúc sáng tôi cùng thầy đi Nam Phúc, nhưng sau đấy thầy phải lên Vạn Hồng thăm bạn nên tôi không đi nữa. Bây giờ phải làm sao đây cậu? Chuyện này tôi đúng là không thể ngờ được luôn. Thật không ngờ sau lưng thầy cậu mà bà hai lại dám làm nên cái trò mèo mả gà đồng này. Tôi nghĩ tên Đông cũng không phải yêu thương bà hai đâu. Hắn quay lại đây mục đích là muốn vòi vĩnh tiền của thôi. Để tôi tìm gặp hắn ta một lần thử xem sao. Chuyện này tạm thời em giữ bí mật giúp tôi nhé. Đừng cho ai biết, kể cả Vũ Minh. Cậu yên tâm, miệng lưỡi tôi kín lắm nên không nói cho ai biết đâu. Không biết kín với ai, chứ tôi thấy hở lắm. Lưỡi tôi chạm được vào rồi thì kín ở đâu. Cậu... Tôi cay cú nhưng vì cậu đang chạy xe nên không thể làm gì được. Khi chúng tôi về đến nhà, đám người làm thấy cậu Toàn chở tôi thì hồ hởi bảo. Ôi, nay cậu hai còn biết chạy xe đạp, đã thế còn chở mợ hai nữa kìa. Mợ ngồi xe có đau mông không mợ? Bọn con chưa thấy cậu hai đi xe đạp bao giờ. Chắc mợ phải tập cho cậu lâu lắm cậu mới chở được mợ phải không? Từ ngoài kia về tới nhà cậu có lao xe xuống ruộng hay lao vào bụi tre không mợ? Mai mốt mợ tập xe đạp cho bọn con với nhé. Lâu lâu có về thăm nhà hay đi chợ thì sẵn có xe đạp con đi cho nhanh. Chứ Toàn đi bộ vừa mệt bở hơi tai lại còn mỏi chân nữa. Cậu Toàn vứt chiếc xe ngã xuống sân, sau đấy tiện tay vớ chiếc dép ném vào làm cả đám bỏ chạy tán loạn. Tôi cứ đứng một góc cười không ngậm được mồm. Cậu có vẻ khó chịu nên quát. Chúng mày sống ở đây bao nhiêu năm mà không biết về tao à? Xe gì mà tao chẳng chạy được? Chúng mày có vác xe tăng về đây tao cũng cần tất. Cậu làm gì mà cau có thế? Mọi người đùa nhau chút cho vui mà cậu cứ làm thế thì ai mà dám đùa nữa. Nghe lời tôi giãn cơ mặt ra, cười nhẹ nhàng thân thiện một cái xem nào. Một nụ cười là 10 thang thuốc bổ, cậu chưa nghe à? Chúng nó coi thường tôi, nên tôi mới phải thế chứ bình thường tôi cũng có khó dễ gì đâu. Em không nói giúp tôi lại còn bênh chúng nó nữa. Đừng có bênh rồi chúng nó được đà lại hư mất đấy. Cậu cứ khéo lo, khó chịu thì mau già. Còn cười nhiều là mình trẻ mãi đấy cậu ạ. Cậu thấy tôi không cười cả ngày nên vẫn như con nít đây này. Em 19 tuổi, không con nít thì gì nữa. Cười nhiều mệt lắm. Bao lâu nay tôi sống vậy quen rồi. Cơ mà cứ kệ đi, tôi không cười nhiều. Thì nhìn em cười mỗi ngày cũng được. Xem như em cười là liều thuốc bổ đối với tôi. Cậu cố chấp thật đấy. Bảo sao mọi người sợ cậu cũng phải. Cậu Toàn không trả lời mà chỉ cười nhẹ. Sau đấy đi về buồng. Tôi ra ngoài giếng rửa mặt sạch sẽ rồi đi lên nhà. Đến gần trưa bà Hai mới trở về. Tâm trạng của bà có vẻ rất vui vẻ, nên cười từ lúc ngoài cổng đến vào trong nhà vẫn cười. Tôi đứng bên ngoài để ý thấy trên tay bà đã đeo chiếc vòng mua ở chợ lúc sáng, còn có đôi khuyên tai mới mua nữa. Tôi định đi ra chào hỏi nhưng lại nghe tiếng bà Hai đang dặn dò con Mỹ. Con mang vào buồng cất cẩn thận cho bà. Còn hộp này con chia cho mỗi người một cái. Đây là quà Tết bà tặng sớm cho mọi người. Hôm nay bà ra chợ thấy đẹp quá nên mua về tặng. Dạ con nhớ rồi bà. Còn đây là khăn ấm và găng tay bà mua cho ông với vợ chồng cậu Hai và hai cậu nữa. Chút con mang sang buồng cho cậu mợ nghe không? Vâng, con biết rồi ạ. Ừ, bà hơi mệt nên một lát không phải gọi bà ra ăn cơm đâu nhé. Lúc nào đói bà ra ăn sau cũng được. Dạ, bà cứ nghỉ ngơi đi ạ. Bà Hai nói xong liền đi ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy tôi nên bà cười bảo. Tâm đấy hả con? Vào đây uống trà nói chuyện với ta một lát. Ta đang định sai con Mỹ mang quà sang cho hai đứa. Sáng nay ta đi chợ với bạn thấy đẹp quá nên mua về cho mọi người. Bà đã có lòng thì con xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bà đã tặng cho vợ chồng con. Đừng khách sáo làm gì. Chúng ta là người một nhà mà. Ta coi con như là con ruột của mình. Nên hy vọng con cũng thế. Ta có hai thằng con trai nên rất muốn có con gái. Khổ nỗi thầy chúng nó lại lớn tuổi rồi nên không thể có thêm con được nữa. Hai đứa cố gắng sớm có cháu cho mấy thân già này được bế bồng nhé. Dạ, bọn con cũng đang cố gắng bà. Con cái trời cho, đến với mình cũng tùy cái duyên nữa. Nên cậu Toàn cũng không áp đặt con chuyện đấy ạ. Được thế thì tốt. Ta chỉ sợ thầy nó với chị cả không đợi được. Mà bắt nó cưới thêm vợ lẽ nữa thì khổ cho con. Vốn dĩ đã không yêu đương tìm hiểu gì trước khi cưới rồi. Bây giờ cũng có tình cảm với nhau rồi. Mà có người thứ ba xen vào, nó khó chịu lắm. Vâng, con đặt trọn niềm tin cho cậu Toàn bà. Nếu cậu ấy muốn thì con cũng không phản đối đâu. Bởi vì niềm tin của con nếu đã tồn tại thì không được làm trái. Một khi đã làm trái lại với lời hứa với con, thì sau này dù có giải thích hay chứng minh ngàn vạn lần, con cũng tuyệt đối không tin nữa. Ta biết mà, ta về đây từ lúc thằng Toàn còn mới 4-5 tuổi. Khi ấy nó cũng còn đang tuổi ăn tuổi ngủ. Tính nó hiền lành và chịu khó, nên ta thương nó không khác gì hai đứa em trai cùng cha khác mẹ cả. Đối với ta dù không sinh ra Toàn, nhưng ta luôn xem nó như máu mủ của mình mà đối đãi với nó. Vâng, cậu Toàn có đôi lúc nóng tính thế thôi, chứ cũng không khó khăn gì cả đâu ạ. Nói thật với bà, hồi con mới về đây, con sợ cậu ấy cực. Mấy người gần nhà con cứ đồn ầm lên về cậu Hai nhà ông Đính. Người ta đồn thế nào? Con nói ta nghe xem nào. Người ta đồn cậu Toàn bị thần kinh, suốt ngày chửi rủa đánh đập kẻ ăn người ở, thậm chí còn đánh luôn cả thầy mẹ mình nữa kìa. Bản thân con tuy có võ, nhưng nghe kể về cậu Toàn như thế con cũng sợ lắm bà. Mấy người kia còn đồn ác ý rằng cứ một tuần vài lần lại thấy cậu ấy cởi chuồng đi từ đầu làng đến cuối làng. Con chưa tận mắt chứng kiến nên vẫn thấy có gì đó không đúng ấy. Chuyện này đã từng xảy ra chưa bà? Có đâu. Đồn đoán lung tung, thảo nào dạm mấy nhà mà chả nhà nào dám gả con gái cho cậu Hai nhà này. Mấy đứa thầy nó hỏi cưới thì 10 đứa hết 8 đứa từ chối ngay khi đề cập đến gả cho cậu Toàn. Còn hai đứa kia thì đến ngày chuẩn bị mang cau chầu sang hỏi cưới lại từ chối không đồng ý gả cho cậu Hai nữa. Đám nào thằng Toàn cũng nhất quyết không chịu cưới. phải để thầy nó đòi sống đòi chết nó mới nghe theo. Mà ta thấy lạ lắm nhé. Lúc thầy nó hỏi cưới con thì nó đồng ý tức thì, mà không cần thời gian suy nghĩ luôn kìa. Thế hả bà? Chắc cậu ấy khao khát có vợ lắm rồi, nên mới không từ chối nữa đấy ạ. Kể ra nếu không phải bị đồn đoán này kia, thì cậu ấy cũng lấy tiểu thư nhà giàu nào rồi ấy bà nhỉ? Ừ, nhưng mà hai đứa có lẽ là nhân duyên rồi, nên ông trời sắp đặt hai đứa ở với nhau. Thằng Toàn cũng phải lòng con, nên nó mới không chịu lấy con bé Thiên Kim làm lẽ, dù nhà nó giàu lại còn ở huyện nữa kia chứ. Con cũng hy vọng là như thế bà ạ. Cảm ơn bà đã tặng quà cho chúng con. Không có gì, ta hơi mệt phải nghỉ ngơi. Con làm gì thì làm đi nhé. Vâng, bà vào nghỉ ngơi đi ạ. Bà Hai gật đầu, sau đấy được con Mỹ dìu về buồng. Tôi cầm lấy món quà bà Hai đưa cho lên ngắm nghía. Thế nhưng khi tôi vừa định đứng dậy đi về buồng, thì bên ngoài sân bóng dáng chị Thu bế theo đứa bé trên tay từ từ tiến vào nhà. Mặt chị ta hầm hầm giống như vừa bị ai ăn hết của vậy. Tôi còn chưa kịp mở miệng ra chào hỏi thì đã bị chị ta tát bốp vào mặt một cái rất mạnh. Chị ta chỉ tay vào mặt tôi mà quát. Tâm, cái con ôn dịch này, mày là cái thá gì mà dám hỗn láo với mẹ tao hả? Mày đừng có cậy mình có võ với thằng Toàn chống lưng mà tao sợ mày nhé. Chị nói gì thế? Em không hiểu. Chị ta nghe vậy liền nhếch môi cười khẩy đáp. Mày đừng diễn kịch trước mặt tao. Tao là phụ nữ nên đừng có dùng cái ánh mắt và giọng điệu ọng ợt như thế với tao. Đừng tưởng những chuyện mày và thằng Toàn lén lút làm sau lưng không ai biết. Tao nói cho mày biết, thứ ất ơ như mày, rồi mẹ tao cũng tống cổ ra khỏi nhà sớm thôi. Còn vì tiền mà tham vọng. Chị Thu nói xong không đợi tôi trả lời, liền hẩy vai tôi một cái. Sau đó bế đứa bé ra sau gian nhà của bà cả. Tôi cũng không biết chị ta có ý gì, nhưng bình thường mỗi lần sang chơi là chị ta đều lườm tôi không sót một giây phút nào mỗi khi đụng mặt. Đợt trước tôi có nghe Vũ Minh kể về chị ta. Nghe bảo nhà chồng chị ta trước kia cũng nghèo khó lắm. Nhưng chị ta lỡ có chửa trước, nên vợ chồng ông Đính nhắm mắt chấp nhận gả vì không muốn mang tai tiếng. Sau này nhờ ông Đính giúp đỡ nên gia đình nhà chồng chị ta mới đổi vận hơn. Mợ Hai, sao tự dưng cô Thu lại chửi mợ xối xả thế? Nghe tiếng Vũ Minh hỏi, tôi giật mình quay sang nhìn rồi thở dài đáp. Con cũng không biết lý do Vũ ạ. Chắc vì gia cảnh nhà con cũng không giàu như nhà thầy mẹ chị ấy, nên chị ấy khinh thường rồi ác cảm với con. Mợ đừng nói vậy. Tuy nhà mợ không giàu có như nhà ông bà, nhưng hiện tại cũng có của ăn của để rồi. Ai mà dám coi thường nữa. Ngoài lý do đó ra thì con cũng không nghĩ được lý do nào khác. Vũ thử nghĩ mà xem. Trước giờ con có nói chuyện với chị ta bao giờ đâu. Có mỗi một lần sau ngày cưới, mấy ngày hai vợ chồng chị ta sang chơi, con có nói chuyện mấy câu thôi. Nhưng mà chị ta liếc quá nên con kiếm cớ đi xuống nhà. Mợ không làm gì sai, nhưng cái sai của mợ là làm vợ cậu Toàn đó mợ. Trước đây khi cô Thu chưa gả đi, hầu như hai chị em chửi nhau suốt. Có đợt cậu Toàn còn giận quá mà nắm đầu cô Thu nhấn vào đống phân bò nữa kìa. Có chuyện đó thật hả Vũ? Ừ, đợt đó cô Thu tức mà không làm được. Vì cậu Toàn bự con lại khỏe, nên cô ấy không có cách nào ngoài mách với ông bà. Cơ mà có mỗi bà cả thương nên chửi cậu Toàn. Còn ông Tính nghe xong chỉ cười thôi, chứ không chửi cậu ấy câu nào. Bảo sao chẳng lúc nào cậu Toàn kể cho con nghe mà nhắc đến chị Thu cả. Hóa ra cũng có xích mích từ trước rồi. Lúc nãy chị ta bảo con cậy có cậu Toàn chống lưng. Cô Thu sợ cậu Toàn lắm. Bây giờ cũng xuất giá rồi nên về nhà cũng coi như là khách thôi. Không gặp nhau thì thôi, chứ gặp nhau là lại bắt đầu kiếm chuyện khiêu khích nhau. Vũ Minh kể cho tôi nghe thêm mấy chuyện nữa, sau đấy cũng xin phép đi xuống bếp lo chuyện cơm nước. Tôi cầm túi quà bà Hai cho mang về buồng, đưa cho cậu Toàn rồi nói. Quà của cậu này, bà Hai mua cho tôi với cậu, Cậu Toàn đang cầm cuốn sách trên tay lại đặt xuống, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên mà hỏi. Thật à? Hay em đùa tôi thế? Bà hai có bao giờ mua quà cho ai đâu. Cậu không tin thì mở ra mà xem. Hai cái khăn quàng cổ cho tôi với cậu đấy. Nhìn cũng đẹp phết cậu nhỉ? Cậu Toàn nghe tôi nói thế liền bĩu môi bảo. Tôi chả thấy đẹp ở chỗ nào cả. Nếu em thích mấy hôm nữa đi lên huyện, tha hồ mà chọn. Tôi chọn xong có phải trả tiền không hay cậu trả? Cậu Toàn ngồi thẳng lưng dậy vỗ mạnh lên ngực rồi nói. Tất nhiên là tôi trả chứ còn ai nữa. Em làm gì có tiền đâu mà trả. Tôi bảo này, ở nhà có cần mua gì thì bảo tôi đưa tiền cho. Nếu tôi không có nhà thì cứ lấy trong cái dương nhỏ tôi để dưới gầm giường ấy. Muốn lấy bao nhiêu cũng được. Tiền của tôi là của em tất. Thật không cậu? Thế tôi lấy tiền đi mua đất có được không? Em muốn mua đất làm gì? Nếu mua đất để cất nhà thì không cần đâu. Thầy mua cho tôi một miếng ở gần nhà thầy mẹ em rồi. Đợi sau khi hai chú cưới vợ thì vợ chồng mình cất nhà ra riêng. Cậu nói miếng đất gần nhà thầy mẹ tôi. Sau này chúng ta cất nhà ở đó hả cậu? Ừ, tôi có biết nói điêu bao giờ đâu. Thầy mẹ em không có con trai. Sau này dì hai cũng đi lấy chồng thì chúng ta phụng dưỡng thầy mẹ cũng được. Nếu em không thích ở gần thầy mẹ thì chúng ta cất nhà ở Nam Phúc, không thì Sơn Hà. Còn nếu muốn xa hơn thì Dương Long, tùy em chọn. Dạ không, được ở gần thầy mẹ là tôi cảm ơn cậu lắm rồi. Tôi chỉ sợ cậu không chịu thôi. Chịu chứ sao lại không? Vợ con tôi ở đâu thì tôi ở đó chứ. Nhưng tôi phải giao kèo trước. Mỗi lần hai vợ chồng có giận nhau hay trêu đùa, em đừng có sang nhà mách thầy qua xử tôi là được. Tôi tuy là thanh niên trai tráng, nhưng gặp thầy em có võ kiểu gì tôi cũng phải tắt đèn ngay. Cậu không phải lo đâu. Thầy tôi thương cậu, coi cậu như con trai đấy. Nhà còn chưa cắm cọc cắm xào mà cậu đã tính toán xa xôi thế rồi. Kệ tôi, tính trước sau này khỏi phải bỡ ngỡ. Mà này, tôi có cái này cho em. Cậu Toàn nói xong liền đứng dậy đi ra tủ quần áo, sau đấy mở ngăn kéo ra lấy cái vòng đá hôm trước. Lần trước tôi giặt đồ có nhìn thấy rồi, nhưng vẫn giả vờ không biết mà hỏi. Cái gì thế cậu? Giấy tờ bán đất hả? Bán em, chứ bán đất thầy tôi giữ cả. Cái này hôm trước đi đòi nợ ngang qua tiệm bán trang sức tôi thấy nó đẹp quá nên mua cho em. Cậu mua cho tôi thật sao? Sao thế? Không thích à? Nếu không thích thì để tôi mang xuống bếp cho bọn con Bích. Có, tôi thích. Tôi thích lắm, cảm ơn cậu. Khỏi cần cảm ơn tôi. Đợi hôm sau đi cùng tôi lên huyện mua quần áo, rồi cảm ơn luôn cũng chưa muộn. Trước kia tôi đã từng nói với em rồi đúng không? Với ai tôi có thể đối xử tệ bạc, nhưng đối với người phụ nữ bên cạnh tôi thì nhất định tôi không để thiệt thòi đâu. Chỉ mong em hãy nhớ đừng phản bội tôi dù là chuyện nhỏ nhất. Tôi nhớ rồi, cậu yên tâm đi. Em nhớ được là tốt. Đưa tay đây, để tôi đeo vào cho em. Nước da em trắng hồng nên rất hợp với cái vòng tay này. Chỉ cần là cậu chọn thì đối với tôi cái nào cũng đẹp. Nịnh vừa thôi, em nịnh quá tôi lại không quen. Câu nói của cậu Toàn làm tôi quê quá, nên vội cười trừ. Cậu đeo vòng tay vào cho tôi, sau đó ngắm nghía thêm một chút, rồi chậc lưỡi bảo. Đúng thật, con mắt nhìn đồ của tôi chuẩn quá. Vòng này đích thị làm ra là dành cho em. Cậu cũng định khác gì tôi đâu. Cậu chọn thì cậu phải khen rồi. Thế mà tôi khen thì cậu lại bảo tôi nịnh. Kệ tôi, việc của em là nghe lời tôi dặn và làm theo thôi. Vâng, giờ tôi đói bụng có được phép ăn cơm không cậu? Được, được chứ. Tôi không cấm cản những cái này. Nhưng tuyệt đối đồ ăn của mụ Hạnh đưa nhất định em không được động vào. Cẩn thận vẫn hơn. Dạ, tôi biết rồi. Ra ăn cơm thôi, còn đứng được ra đấy làm gì nữa. Thích làm gì thì đợi ăn xong lấy sức đã. Tôi không thèm trả lời cậu, mà lừa một cái rồi đi ra ngoài. Bữa cơm trưa có thêm mẹ con chị Thu ở lại. Ông Đính đi gặp bạn nên không về nhà ăn cơm. Cậu Tấn cũng dạy học cả ngày nên nấu ăn ở trường chứ không về nhà ăn cơm trưa. Bữa cơm trưa ngoài vợ chồng tôi với bà cả, bà hai và cậu Tú, thì hôm nay có thêm mẹ con chị Thu sang chơi. Bà hai lúc đầu dặn con Mỹ không cần gọi bà ra ăn cơm, vậy mà không hiểu sao lúc thấy chị Thu sang là bà lại đi ra ngoài ăn chung với mọi người. Không khí cũng chẳng vui vẻ mấy, vì chỉ mình bà hai với cậu Tú nói chuyện qua lại. Còn thi thoảng cậu Toàn thêm vào mấy câu, chứ cũng không ai nói với ai nhiều lời. Chị Thu gắp miếng thịt lợn nấu nghệ cho vào bát của bà cả rồi nói: "Mẹ ăn nhiều vào cho có sức khỏe. Mẹ mà cứ nhịn ăn thế này sức đâu mà dạy bảo bọn con nữa. Mẹ cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị đè đầu cưỡi cổ cho coi." "Thu, con nói gì kỳ vậy? Ai đè đầu cưỡi cổ chị Hạnh? Ở đây có mẹ, có mấy đứa em nữa, con nói thế mà nghe được à?" Chị Thu nghe bà hai nói vậy, liền nhìn tôi với cậu Toàn rồi đáp: "Con nói vu vơ thế, ai có tật thì giật mình thôi. Bà hai không làm gì, nhưng bà có chắc những người khác cũng không làm gì mẹ con không?" "Con muốn nói ai thì cứ nói thẳng đi, đừng có kiểu nói xiên xỏ thế này làm gì. Con cũng đã làm vợ, làm mẹ của hai đứa rồi, nên muốn nói gì cần phải suy nghĩ trước khi nói. Nghiệp hay họa cũng từ miệng mà mình ra đấy con ạ." "Con chẳng cần nói thẳng, thì chúng nó cũng ngầm hiểu rồi. Ngày xưa mẹ đối xử với nó thế nào, yêu thương chăm sóc nó ra sao, khi mẹ vứt nó ngoài bìa rừng. Thế mà bây giờ lớn rồi cứ một chút là nó đòi chém đòi giết, chửi người nuôi mình khôn lớn, không ra một cái gì." Chị Thu vừa nói dứt lời thì đã bị cậu Toàn hắt bát nước canh vào mặt. Cậu Toàn trợn mắt quát: "Chị có cầm miệng lại không, hay để tôi nói ra sự thật. Tôi bị bỏ rơi hay bị cướp, chị hỏi bà ta rồi vểnh tai mà nghe cho rõ. Nếu chị sang đây chỉ để nói mấy cái chuyện điên rồ này thì cút về nhà đi, nhà này không bao giờ chào đón chị." Chị Thu tức lắm nhưng không làm gì được. Chị ta đưa tay lau nước canh trên mặt rồi nói: "Toàn, mày được lắm. Mày không có quyền đuổi tao ra khỏi nhà. Thầy mẹ không đuổi tao thì mày cũng đếch có quyền đuổi. Tao cứ ở đây không đi thì mày dám làm gì tao?" "Chị không cút đúng không? Tôi hỏi lại một lần cuối, chị có cút không?" "Tao không cút đấy, mày làm gì tao? Mẹ không xử được mày thì tao ở đây đợi thầy về phân xử. Mày dám đụng vào một cọng tóc của tao thì chồng tao chém chết mày." Cậu Toàn nghe vậy liền cười khẩy đáp: "Chị muốn thử không? Kêu thằng chồng chị qua đây xem đứa nào bị chém chết trước. Lúc ấy đừng có hỏi tại sao tôi lại khiến con chị mồ côi. Chị lấy chồng rồi cũng chỉ là khách trong nhà này thôi. Cút." "Mày đừng có mà dọa tao. Lại thần kinh như mày, tao đếch sợ nhá. Đừng tưởng mày nổi điên lên là ai cũng phải sợ mày. Người ta sợ mày chứ tao thì không." Chị Thu vừa nói dứt lời thì cậu Toàn đã lao đến định đụng tay đụng chân với chị ta. Nhưng tôi nhanh tay giữ lại. Tôi nói với cậu: "Đừng mà cậu, cậu nhịn một chút đi. Có hai bà ở đây, lại còn có con của cô Thu nữa. Cậu đừng để con nít nhìn thấy cảnh này, nó sợ đấy." "Mày không cần phải ra vẻ cao thượng làm gì. Hai đứa chúng mày cùng một ruột với nhau, tao còn lạ gì nữa. Chồng tung vợ hứng chúng mày hiểu không?" "Chị bình tĩnh lại đi ạ. Em thay mặt cậu Toàn xin lỗi chị. Hai người bây giờ đang nóng nên mỗi người nhịn một câu là hòa nhau ạ." "Ai khiến mày xin lỗi? Tao đích cần lời xin lỗi của mày. Nói cho mày biết, mày cũng chẳng là cái thá gì ở trong cái nhà này cả. Mẹ tao nhịn mày chứ tao thì không nhé." Chị Thu đúng là ngang bướng như Vũ Minh từng nói. Tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì bà cả đã gắt lên: "Mấy đứa có thôi đi không? Ăn cơm cũng không yên ổn nữa là sao? Muốn cãi nhau thì ra sau vườn mà cãi. Ăn cơm cũng không ngon nữa." "Mẹ không thấy vợ chồng nó chửi con à? Con có làm gì đâu. Con im đi. Không nghe lời mẹ nói đúng không? Con mà còn nói oang oang thế này thì đừng có sang đây nữa." "Ơ kìa mẹ, sao tự dưng mẹ lại quát con?" "Mẹ nói rồi đấy. Ăn cơm nhanh lên, còn đưa thằng bé về cho nó ngủ trưa. Nếu không muốn ăn nữa thì về nhà ăn." Chị Thu bị bà cả giáo huấn cho một tràng, liền xị mặt đứng dậy bế thằng bé lên rồi đi ra ngoài. Trước khi về chị ta còn không quên liếc tôi mấy cái rồi mới chịu rời đi. Bà cả lúc này lại cố cười gượng mà nói. Thôi kệ nó, mọi người ăn cơm tiếp đi. Hôm nay bố Minh nấu cơm ngon thật đấy. Huỳnh, em ăn nhiều vào nhé. Cảm ơn em đã mua cho chị cái khăn quàng cổ. Em ăn thịt đi này. Thịt bố Minh nấu nhừ lắm rồi nên ăn ngon lắm. Cảm ơn chị ăn đi, em ăn no rồi. Chị nói với cái Thu như vậy không sợ nó giận, rồi không sang nhà thăm chị nữa à? Kệ nó, bây giờ nó còn chưa hiểu hết được nên buồn thế thôi. Sau nó suy nghĩ thấu đáo rồi nó sẽ hiểu. Em đừng bận tâm làm gì. Hai đứa cũng thế, cứ kệ chị Thu. Tính nó bộp chộp nên hay nói năng bậy bạ thế đấy. Đừng chấp nhặt làm gì. Cậu Toàn với tôi nghe bà cả nói, nhưng chẳng buồn đáp lại. Với ai thì tôi không biết, nhưng với bà cả thì tôi còn lạ gì nữa. Những gì trước đây bà ta đã làm với tôi, chắc chắn tôi sẽ không quên được. Sau bữa cơm, tôi với cậu Toàn lại trở về buồng. Kể từ hôm cậu làm tình với tôi xong, hầu như cứ cách một ngày, cậu lại nháy mắt ra hiệu để tôi hiểu ý của cậu. Cậu không ép buộc, mà tôi tự nguyện để cậu dùng thân thể của mình hòa quyện vào thân thể của tôi. Trước đây khi còn chưa biết cậu, tôi cứ nghĩ mỗi lần cậu đòi hỏi chắc chắn sẽ là những lần bạo hành đánh đập dã man. Ấy thế mà bây giờ nhìn cách cậu dịu dàng nâng niu ôm ấp tôi mỗi khi làm tình xong, tôi thật sự cảm thấy mình may mắn. Không phải may mắn khi cậu không đánh đập, mà may mắn khi cái bất đắc dĩ của tôi lại trở thành cái mà bao nhiêu người mong muốn. Gật đầu miễn cưỡng lại lấy được chồng yêu thương bảo vệ mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình ra đấu rất hay và lôi cuốn có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.